Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn còn cay chuyện cũ. Tôi, ngày, ta nói chuyện tiểu ca phát nhanh. Ta có thể hỏi một chút. Mạnh bà có thể đến dương gian tìm ta sao? Tiểu ca chuyển phát nhanh suy tư hồi lâu lắc đầu. Trên lý thuyết là không thể. Dù sao mạnh bà cả năm không nghỉ và không có bảo hiểm. Nếu bà ấy đi nghỉ thì ai cho tiểu quỷ và canh mạnh bà? Ta thở nhẹ nhõm, trên mặt cũng không cảm thấy lộ ra nụ cười. Nói như vậy, tôi không thể cùng mạnh bà gặp mặt. Cảm giác vẫn rất tốt. Chuyển tiểu ca chuyển phát nhanh nhíu mày. Không đúng, Diêm Vương nói. Người có thể gia nhập. Chết tiệt, lão tử đã hơn 100 tuổi sao phải nhập ra? Dựa vào cái gì? Tại sao? Ta không cần. Vậy phiền ngài mau xem một chút. Sau khi xem xong liền trả lời. Mẹ nó, anh, được rồi, Diêm Vương phải không? Giang Lạp ta cũng không phải làm việc vô ích. Đương nhiên nhất định phải có phần thưởng của ta. Ta không xem, ngày mai ngươi đem tư liệu chi tiết cho ta là được. Nhưng ta cũng có điều kiện. Tiểu ca chuyển phát nhanh sửng sốt. Vội vàng lấy ra một túi tư liệu văn kiện từ trong túi áo mình. Có một vài từ lớn rõ ràng trên túi. Địa phủ bí mật tư liệu. Mẹ kiếp, tất cả những thứ này là gì? Ta ghét bỏ nhìn cái túi tư liệu này. Hiện tại địa phủ hiện đại như vậy sao? Tại sao ngay cả loại túi giấy crap chuyên dụng này cũng có? Tiểu ca chuyển phát nhanh lúng túng cười cười. Đây cũng là chuyện không tránh được. Người cũng nên biết, địa phủ chúng ta hiện tại cũng phải cùng thiên đình toàn bộ đều là quản lý trên máy tính. Mấy thứ này cũng phải theo kịp. Nếu không thiên đình làm sao cho chúng ta tài trợ. Ta càng thêm chán ghét. Thật sự không ngờ. Bây giờ vị vua của địa ngục này có thối rữa không? Bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi. Ngươi nhìn lại đi. Hiện tại ta nhất định phải cùng ngươi thương lượng một chút vấn đề thù lao của ta. Diêm Vương ra nói. Thù lao đã nói cho ngươi biết. Điều kiện ngươi không có tư cách đề cập. Bằng không liền gia nhập gia đình. Ta sợ ngươi. Được không? Thật sự sợ hãi. Nhìn xem hiện tại đang nói về chuyện gì. Mở túi tài liệu ra. Nhìn nội dung bên trong. Cả người đều khiếp sợ. Đây không phải là trung tâm mua sắm điện thoại di động đã qua sử dụng sao? Tại sao? Tiểu ca chuyển phát nhanh cười nói. Ngày đó ngươi đi bên kia mua điện thoại di động. Vừa vặn bị Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy. Bọn họ trở về liền nói cho Diêm Vương ra. Như vậy chỗ phiền toái ngươi cứ nhiên đi. Bọn họ đều biết ngươi nhất định sẽ đi làm những chuyện này. Nếu như ngươi tự mình giải quyết. Bọn họ cho ngươi phúc báo càng nhiều. Vì giảm bớt chi tiêu. Liền lừa gạt ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Như vậy chỉ cần cho phúc báo cùng âm đức lần trước là được. Mẹ kiếp. Thật vậy. Vấn đề tuổi tác, ta thừa nhận, ta hơn 100 tuổi. Đó là ở trước mặt nhân loại bình thường. Ta là lão gian cự xảo. Thế nhưng, ở trước mặt Diêm Vương gia, đó thật sự là gừng càng già càng cay. Đó là cay thực sự. Hả, Giang thần thám định chết sao? Ta lập tức lắc đầu. Hướng về phía vị địa phủ này tiểu ca chuyển phát nhanh phất phất tay. Không sao, anh về đi. Chắc anh rất bận, tiểu ca chuyển phát nhanh đột nhiên không đi. Không không không, tôi nhớ rõ lần trước Giang thần thám đã nói. Có cơ hội uống trà một lần. Hôm nay tôi vừa vặn không có bận chuyện gì. Không bằng tôi đến văn phòng thám tử của anh uống một tách trà. Ta có cảm giác muốn bóp chết tiểu ca chuyển phát nhanh trước mắt. Thực xin lỗi, hôm nay trong văn phòng của tôi, tình cờ không có trà. Cách chương.